Toàn chức cao thủ, chương 1350, 6 lượt khốc liệt, góc truyện audio.com, edit và bay, lá mùa thu, khi vòng bảng mùa giải thứ 10 chỉ còn lại 6 lượt, cuộc chiến top 8 bỗng gay cấn hẳn lên. Mọi người vốn cho rằng 301 vượt lên thế chỗ Hồ Khiếu là top 8 chốt luôn từ đấy, nào ngờ Hồ Khiếu đột nhiên chơi bạo, dùng đấu pháp một kèm một thắng liên tục các trận đoàn đổi. Từ lượt thứ 26 đánh bại Lam Vũ, Hồ Khiếu hạ gục thêm 301 Yên Vũ, Hư Không, Bách Hoa. Tôm chân nhũn, hết ai dám gọi Hồ Khiếu bằng cái tên này rồi. Chỉ có điều chiến thuật Hồ Khiếu đang sử dụng có thể làm mưa làm gió được bao lâu thì rất khó nói. Cuối chương trình trực tiếp lượt đấu thứ 32, hai bình luận viên trên sóng đã tỏ ra tội nghiệp Bách Hoa khi đoạn đường sắp tới quá gập ghềnh. Tuy nhiên, nhìn kỹ mới thấy lộ trình thi đấu sắp tới của Hồ Khiếu cũng chả bằng phẳng là bao. Đối thủ 6 lượt cuối của Hồ Khiếu là Lôi Đình, Hoàng Phong, Nghĩa Trảm, Hạ Vũ, Hưng Hân, Vi Thảo. Trong 6 đội có đến 3 đội top 8, fan này căng. Một lộ trình thi đấu quá trông gai. Thế nhưng, nếu Hồ Khiếu chỉ phải đối mặt 3 đội top 8, thì bên 301 câu chuyện đã trở thành top 4. Mà cả Hồ Khiếu lẫn 301 đều sẽ đánh chung 2 đội Vi Thảo và Hưng Hân. Chiến đội Vi Thảo hiện có 224 điểm, chiếm hạng tư cách Hồ Khiếu và 301 20 điểm, một cách biệt khá lớn. Trong khi đó, chiến đội Hưng Hân không chắc kèo như Vi Thảo. Với tổng điểm 212, họ chỉ đang dẫn trước Hồ Khiếu và 301 8 điểm. Nếu xảy chân khi đối đầu trực tiếp, rất có khả năng Hưng Hân sẽ bị đá khỏi thứ hạng hiện tại. Phía sau là bao nhiêu kẻ nhe nanh múa vuốt như Bách Hoa, chỉ cần đánh đẹp thêm tí, làm một cú lội ngược dòng là cho Hưng Hân out top 8 ngay. 6 lượt cuối, Hưng Hân sẽ gặp gỡ Hồ Khiếu, 301 Hư Không, Khinh Tài, Minh Thanh và Lôi Đình. Không ít đối thủ mạnh, nhất là Lôi Đình. Tuy vậy, Lôi Đình cũng là một trong các đội đang gặp nguy hiểm. Với tổng điểm 211, họ kém cả Hưng Hân một điểm, mà 6 lượt cuối họ sẽ đụng Hồ Khiếu, Yên Vũ, Hưng Hân, Bách Hoa, Luân Hồi, Thần Thoại. Cũng một lộ trình thi đấu trông gai không kém. Phân tích tình hình 6 lượt cuối, mọi người chố cả mắt. Hóa ra trong 5 đội bị cuốn vào cuộc chiến top 8 là Hưng Hân, Lôi Đình, Hồ Khiếu, 301 và Bách Hoa, không một đội nào có chặng đường sắp tới dễ đi cả. Vài đội trong họ còn sẽ đụng độ nhau trực tiếp, rốt cuộc đội nào sẽ văng khỏi top 8, không ai dám đoán trước. Xếp trần của Hưng Hân bắt đầu mất ngủ sau lượt 32. Vốn đã cho rằng chiếc vé vào vòng chung kết đã nắm chắc trong tay, ai ngờ chặng cuối lại trở ngại chung chung. Xét ra gần đây Hưng Hân đánh ổn lắm, phái La Tập với Ngụy Sâm lên sân coi như thỉnh thoảng thí 1-2 điểm luyện quân, nhưng thắng lại 8-9 điểm cũng chẳng phải tệ. Duy nhất một trận sẩy tay là hồi thua đau 1-9 trên sân nhà Yên Vũ, lập tức bị các đội phía sau rút ngắn điểm số. Hoặc cũng có thể do các đội khác gần đây đánh khỏe quá, giành điểm ác quá. Lượt đấu thứ 33, Hưng Hân vs Hư Không, sân nhà Hư Không. Hư Không hiện đã cách xa top 8 tận 28 điểm. Thông thường, khi rơi vào tình trạng này, họ có lẽ đã buông tay như Yên Vũ rồi. Tuy nhiên cuộc chiến top 8 đang đến hồi kịch liệt, không chừng có đội nào sai một ly đi một dặm luôn thì sao? Hư Không chưa muốn bỏ cuộc, có điều, lộ trình thi đấu của họ cũng đầy khó khăn. Hưng Hân, Bách Hoa, Chiêu Hoa, Hoàng Phong, Lam Vũ, Bá Đồ. Thế là fan ruột Hư Không bèn vẽ ra cho chiến đội một viễn cảnh tươi sáng. 2. Góc truyện audio.com. Trận đụng độ đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Hưng Hân và Bách Hoa, Hư Không thắng đẹp nhờ ưu thế sân nhà, rồi cố sức hốt điểm Chiêu Hoa và Hoàng Phong, tình hình chắc chắn sáng sủa hơn nhiều, sau đó gặp hai đội đã cầm chắc vé tứ kết là Lam Vũ và Bá Đồ, biết đâu họ sẽ cho tướng chính nghỉ ngơi dưỡng sức, Hư Không cũng sẽ dễ dàng góp nhặt thêm điểm. Topic mang tên hành trình lội ngược dòng của Hư Không này nhận được rất nhiều comment, có người cười nhạo, cũng có người ủng hộ, bởi nó phân tích rất hợp lý. Lộ trình thi đấu của Hư Không trông như địa ngục thật đấy, nhưng chỉ cần vượt qua 4 lượt đầu, 2 lượt cuối sẽ dễ thở hơn hẳn. Án theo luận điểm trong topic, các đội khác cũng chưa chắc vất vả nếu gặp 4 đội top 4. Top 4 rất có khả năng hành động như phân tích, bởi đó không phải nhà kèo. Đó là một cách bố trí hợp lý. Trải qua cả vòng bảng chinh chiến gian khổ, khi đã cầm chắc vé, chiến đội cho các tướng chính nghỉ ngơi nhiều hơn để dồn sức cho vòng chung kết là điều dễ hiểu. Vì vậy, hai lượt đấu 33 và 34 vô cùng quan trọng. Fan Hư Không nhiệt tình đến mức hiến mưu cho chiến đội, chẳng lẽ chiến đội lại phụ lòng họ? Dĩ nhiên không, chiến đội Hư Không hô hào lớn tiếng, rằng nhất định phải thắng hai trận sân nhà sắp tới, để mở đường tiến quân vào vòng chung kết. Vô số bình luận, phân tích khắp nơi làm Trần Quả lo lắng ảo não không ngớt. Khi thấy chiến đội mình không điều chỉnh kế hoạch trên, cô càng quan ngại trong lòng. Kỳ thực cô rất muốn lên tiếng, rằng tình hình đang căng quá, hay mình để Ngụy Sâm với La Tập cũng nghỉ ngơi tí đi. Cầm chắc vé vào chung kết quan trọng hơn mà. Song, Diệp Thu tựa như chẳng có ý định thay đổi những gì muốn làm và đang làm. Nên nói không nhỉ, Trần quả đắn đo lắm. Nếu cô tỏ thái độ chẳng khác nào thể hiện sự thiếu tín nhiệm Ngụy Sâm và La Tập. Tuy trình cá nhân bác già và bạn trẻ này hơi thấp là sự thật, nhưng đến thời khắc quan trọng lại mời họ xuống sân, họ chắc chắn sẽ rất buồn lòng nhỉ. Có khi nào Diệp Tu e ngại điều đó nên mới không lên tiếng. Nếu Ngụy Sâm và La Tập chủ động rút lui thì đẹp cả đôi đường. Nhìn cái mặt no limit của Ngụy Sâm, Trần quả không dám trông mong, nhưng La Tập thì khác. La Tập rất tự biết bản thân, lại nhận thức rõ ràng tình huống trước mắt. Thế nên trong cuộc họp chiến thuật trước lượt đấu thứ 33, khi Diệp Tu tiếp tục đưa ra danh sách có tên cậu, cậu bèn đề nghị. Hay là mình tạm thay đổi đi ạ, hiểu chuyện chưa kia, Trần quả xúc động quá. Vì chiến đội mà hy sinh bản thân, con nhà người ta dạy thật hay. So với cậu nhóc thằng cha Ngụy Sâm đáng ghét biết bao. Nhưng Trần quả không thể ngờ rằng, Diệp Thu dứt khoát từ chối lời đề nghị của La Tập. Tình hình trước mắt rất căng, nhưng vòng chung kết còn căng hơn gấp bội. Mới thế này em đã muốn né tới vòng chung kết thì sao? Diệp Thu nói, Trần quả định nói cứ cầm chắc vé đi đã rồi tính, nhưng rồi lại im lặng. Trước nay cô chỉ đóng vai trò dự thính trong các cuộc họp chiến thuật, cao nhất là mở miệng hỏi một hai câu khi chẳng hiểu gì cả chứ chưa từng đưa ra ý kiến cá nhân. Cô biết rõ trình mình tới đâu, cô không muốn làm trò ngu dốt của những kẻ ngoại đạo chỉ huy người trong nghề. Lần này, Trần quả cảm thấy ý kiến của mình không liên quan chiến thuật mà chỉ là một thái độ góp ý, nhưng vì thói quen hay sao chẳng biết, lời chưa ra khỏi miệng đã tự động ngậm tăm. Diệp Thu lại như thế, gocchuyenaudio.com, biết cô muốn nói gì. Hắn ngoảnh nhìn cô, sau đó quay đầu về. Mục tiêu của mình là giành quán quân. Mình phải có dũng khí đối mặt với mọi tình huống. La Tập em cũng vậy, thi đấu dưới tình huống này sẽ càng cho em thêm kinh nghiệm. Sau lượt này, em còn phải chuẩn bị lên đánh cả đoàn đội nữa. Sời, đây chỉ là tình huống còn con thôi. Cứ bình tĩnh, bình tĩnh. Ngụy Sâm ra vẻ trải đời. Trần quả cạn lời, tuy nhiên cô giờ đã hiểu Ngụy Sâm không phải kẻ no limit ở thời khắc mấu chốt. Hắn rất hiểu hưng hân cần lấy gì, bỏ gì. Việc hắn và La Tập lên sân không phải quy trình luyện quân thường thấy ở các chiến đội, mà vì hai người thực sự cần có mặt trong vòng chung kết. Bởi thế nên ban đầu, hưng hân không phái họ ra trận ở chặng đường nhàn và dễ đi. Mãi đến tận đây, hưng hân mới tung họ lên, vì tương lai họ phải đối mặt là vòng chung kết. Từ giờ trở đi, họ phải trên đủ dũ khí, đủ lòng tin để đánh trận lớn. Em hiểu rồi ạ, La Tập vẫn thấp thỏm trong lòng, nhưng lý lẽ thì cậu hiểu. Lo lắng, căng thẳng, áp lực, chẳng sao cả, bởi hưng hân cho cậu lên sân là để cậu quen với chúng. Chỉ còn 6 lượt cậu phải cố gắng trân quý từng cơ hội mới đúng, chứ sao có thể sợ hãi lùi bước. Cho em lên đánh đi ạ, La Tập bày tỏ lòng quyết tâm, dù giọng có hơi run run vì căng thẳng. Cậu sợ thật mà, cậu sợ mình làm mất một điểm, hai điểm, thậm chí hơn thế nữa, và rồi hưng hân vì thế mà rơi khỏi top 8. Nhưng một khi đã quyết tâm, cậu sẽ dốc sức khắc phục những chướng ngại tâm lý ấy. Diệp Thu gật đầu, cứ theo sắp xếp cũ, cố gắng lên, thắng trận này, cho cái hành trình lội ngược dòng gì đó của hư không chấm dứt tại đây đi. Ha ha, tiếng cười truyền khắp phòng họp, xem ra người hưng hân đều có xem topic hot kia. Một chiến đội cách xa top 8 nhất bất ngờ lại được quan tâm nhất trong giới, phải nói tình huống hiện nay quá kích thích người xem. Ai cũng tò mò chờ đợi, hy vọng nhìn thấy chuyện không thể biến thành có thể, hoặc nói cách khác người ta muốn kỳ tích xảy ra. Tan họp mọi người về phòng thu dọn, buổi chiều phải đáp máy bay đi thành phố X. Diệp Tu nhìn theo từng người rời đi, bản thân lại rẽ hướng sang phòng kỹ thuật hậu cần. Quan Dung Phi và các nhân viên kỹ thuật được hưng hân tuyển mộ sau này, đều đang bận tối mắt tối mũi. Trang bị giả bạc, đó là tên gọi đám Diệp Tu đặt cho kế hoạch tạo trang bị cam level 80. Tất cả những gì sinh ra từ công cụ chế tạo trang bị đều sẽ có chữ bạc, nhưng vì hưng hân cố tình chế cho thuộc tính thấp xuống bằng trang bị cam cung cấp nên cuối cùng mới đặt tên là trang bị giả bạc. Kho vật liệu dự trữ của hưng hân không đủ nguồn cung cho quá nhiều trang bị bạc level 75, nên từ nay phải dùng trang bị giả bạc để thay vào. Dù là hàng giả, nhưng không phải nói chế là chế. Game hiện tại mắc level 75, muốn chế trang bị level 80 vượt cấp, Quan Dung Phi phải dùng thêm nhiều vật liệu hơn. Các trang bị thông thường không muốn tiền của Như Ô Thiên Cơ, nên hắn cần nghĩ cách chỉnh sửa phương án, sao cho lượng vật liệu cần dùng tăng lên mà thuộc tính không bị nhiễu loạn, đồng thời đẩy cấp bậc lên level 80. Đấy là chỗ khó nhất của kế hoạch nghiên cứu trang bị giả bạc. Nhưng đến nay, nó đã hoàn tất. Công việc chính của phòng kỹ thuật Hưng Hân lúc này ấy à, chỉ còn phải tính xem kho nhà mình đủ chế bao nhiêu món giả bạc thôi. Cách chương.